Muốn làm nữ chính, cô đến nhầm chuyện rồi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Uyển không ngờ rằng Trình Hàn sẽ vạch trần ngay lập tức cô ta vốn nghĩ rằng anh sẽ bí mật liên lạc với mình, ít nhất cũng sẽ có một chút chột dạ. Nhưng kết quả lại bị vả mặt trước công chúng. Nếu như cô ta được anh tin tưởng thêm một chút, có lẽ mọi chuyện đã đi theo hướng khác. Nhưng đáng tiếc, Trình Hàn không phải là kẻ dễ bị thao túng. Bên ngoài, anh lúc nào cũng vô tâm, hờ hững. Nhưng thật ra, bản chất anh chính là một con chó săn cực kỳ trung thành. Chỉ nhận chủ nhân duy nhất, và người đó chính là tôi. Trước khi gặp Trình Hàn, tôi đã luôn nỗ lực hết sức để học hành. Bởi vì tôi hiểu rõ, nếu không có hậu thuẫn, không có gia thế, vậy thì chỉ có thể dùng thực lực để giành lấy tất cả. Và rồi, trong suốt nhiều năm liền, tôi liên tục giành vị trí thủ khoa, đẩy Trình Hàn, kẻ luôn ngang nhiên đứng đầu, xuống hạng 2. Từ lúc nào, cậu ta bắt đầu nhìn tôi chằm chằm đầy nguy hiểm? Là khi tôi liên tục đánh bại cậu ta trong các cuộc thi? Hay là khi tôi ngồi trên sân khấu vinh danh, còn cậu ta ngồi dưới, siết chặt tay đến mức nổi cả gân xanh? Tôi không biết, nhưng tôi nhớ rất rõ, vào buổi tối ngày tốt nghiệp, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc liên hoan. Tôi và mấy bạn học cùng nhau hát hò, cười đùa vui vẻ, thì đột nhiên bị một bàn tay túm lấy cổ tay, kéo đi một cách đầy bá đạo. Tôi bị nhốt trong một phòng bao VIP, ngay khi định hét lên cứu mạng, tôi liền bị một vòng tay rắn chắc ôm chặt. Ánh mắt Trình Hàn nhìn tôi lúc đó vừa dịu dàng, vừa nguy hiểm, dưới đáy mắt còn ẩn chứa một thứ cảm xúc mãnh liệt đến đáng sợ. Giọng anh khàn khàn, tựa như dồn nén rất lâu. Lộc Du Du, lần nào em cũng giành vị trí thứ nhất của anh. Có phải em nên bồi thường cho anh không? Tôi sững sờ, bồi thường cái gì chứ? Nhưng khi tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã ghì chặt lấy tôi, giọng nói như muốn cắn nuốt tất cả. Cả đời này, em chỉ được đứng cạnh anh, không ai khác ngoài anh. Tôi vẫn tin tưởng Trình Hàn, dù sau này, anh có thể bá đạo đến mức nào đi chăng nữa. Ngay cả khi tôi đá anh một cú chỉ vì quá tức giận chuyện cái nệm 2 triệu bị bẩn, anh cũng không chút tức giận, chỉ ôm chân RNR. Như một chú chó lớn bị chủ nhân ghét bỏ. Mặt khác, Đường Uyển vốn định tung tin đồn để chia rẽ vợ chồng tôi, nhưng lại không ngờ rằng Trình Hàn sẽ thẳng thắn đối chất ngay lập tức. Cô ta hoàn toàn không kịp trở tay. Bà mẹ chồng tôi cũng không thèm làm lớn chuyện, nhưng ngay trong đêm, bà đã lặng lẽ bảo người đổi một tấm nệm mới. Nhưng tôi biết rõ, càng như vậy, Đường Uyển sẽ càng không cam tâm. Cô ta nhất định sẽ còn giở thêm nhiều trò hơn nữa. Cách chương.